Nếu là hảo hảo bồi dưỡng, ngày sau cũng có thể trở thành cánh tay của ngươi. Vĩ huynh bản thể là kiếm, có lẽ có thể chỉ điểm một chút năm cái tiểu nha kia đầu tu luyện. Năm cái tiểu nha kia đầu quá ồn náo loạn, lưu tại nơi này sẽ ảnh hưởng sư huynh thanh tu đi. Không ngại, bởi vì một chút nguyên nhân, ta tại phát huy một kích cuối cùng trước, không cách nào đi ra huyết lao tầng thứ 7, rất khó tại ngoại giới cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào. Duy nhất có thể làm, chỉ là giúp ngươi dạy bảo kiếm linh, dùng cái này thoáng giúp ngươi. Lại ta cả đời không con không gái không đồ, năm cái tiểu nha đầu này, vừa có thể bái ta làm thầy, thụ ta y bát. Tuyệt học của ta phần lớn là kiếm linh mới có thể sử dụng, đối với người bình thường không có gì đại dụng, đối với mấy tiểu nha đầu này, có lẽ sẽ là một cọc cơ duyên. Ninh Phàm biết, Lục Thánh Thiên Hoang kiếm thu mấy cái kiếm linh tiểu nha đầu làm đồ đệ, nguyên nhân thực sự cũng không phải là mấy cái tiểu nha đầu tư chất siêu quần bạt tụy, mà là vì giúp hắn bồi dưỡng kiếm linh, cho hắn gia tăng thực lực. Mấy tiểu nha đầu này tư chất lại cao hơn, cũng sẽ không cao hơn chân chính tiên thiên khí linh. Tiên thiên khí linh tuy nói, nhưng cũng tồn tại ở thế gian. Như Lục Thánh Thiên Hoang kiếm thật muốn tìm đồ nhi truyền thừa y bát, tìm tới so năm cái tiểu nha đầu tư chất cao hơn khí linh, cũng không khó, chỉ là vì giúp hắn thôi. Lúc trước, hắn đối với sát lục điện này ấn tượng, chỉ có hứa hẹn, chỉ có ân. Nhưng bây giờ, nhưng dần dần có một tia chân chính tình cảm. Cũng chân chính, bắt đầu đem sát lục điện, xem như một ngôi nhà. Có huynh trưởng tại quan tâm chỗ của mình, không phải nhà, lại là cái gì đâu. Năm cái kiếm linh tiểu nha đầu thật lâu không tới bên ngoài vui chơi, mỗi lần bị Ninh Phàm phóng xuất, lập tức ở huyết lao tầng thứ 7 khóc lóc om sòm lăn lộn, làm không biết mệt. Ninh Phàm 10 phần hoài nghi, năm cái tiểu nha đầu nghịch ngợm gây sự này, là có hay không có thể từ Lục Thánh Thiên Hoang kiếm nơi này học được bản lĩnh. Không phải sư phụ bất quá cao minh, là đồ đệ quá tinh nghịch. Cũng may Lục Thánh Thiên Hoang kiếm mang theo nghiêm khắc kiếm áp vừa mở, năm cái tiểu nha đầu lập tức sợ, ngoan. Các nàng không cách nào cùng Lục Thánh Thiên Hoang kiếm trực tiếp câu thông, nhưng kiếm cùng kiếm đối thoại, có đôi khi cũng không cần ngôn ngữ. Lẫn nhau kiếm ý xen lẫn, liền có thể biết đối phương đang suy nghĩ gì. Cũng không biết Lục Thánh Thiên Hoang kiếm đối với mấy cái tiểu nha đầu nói thứ gì. Tóm lại, trước đó còn làm ầm ĩ năm cái nha đầu, lại có mô hình có dạng hướng lấy trong huyết quang kiếm ảnh, cung cung kính kính dập đầu khấu đầu, bái sư cha. Gặp năm cái tiểu nha đầu rốt cục an phận xuống tới, Ninh Phàm liền cũng yên lòng, lại đem ngũ hành bình lưu lại. Tự nhiên là vì dùng bình này ôn dưỡng năm cái tiểu nha đầu, trợ các nàng tăng trưởng thực lực. Ninh Phàm đã đi lâu rồi, Lục Thánh Thiên Hoang kiếm bỗng nhiên lấy kiếm ý, cùng năm cái tiểu nha đầu đối thoại nói. Vi sư nói cái gì tới? Chủ nhân của các ngươi, rất yêu mến bọn ngươi, chuyên môn cho các ngươi lưu lại một cái tiên thiên pháp bảo, giúp đỡ bọn ngươi tu luyện. Hắn là hy vọng các ngươi học thành bản lĩnh, tái giá các ngươi làm thê tử, mới có thể tạm thời nhịn đau cùng các ngươi phân biệt, lưu các ngươi ở đây. Cho nên các ngươi nhất định phải học tập cho giỏi, không thể tinh nghịch, không thể cô phụ chủ tử các ngươi tâm ý. Như tinh nghịch, chủ nhân của các ngươi liền nên không cần các ngươi, cưới khác kiếm linh khi thê tử. Lục Thánh Thiên Hoang kiếm không có chút nào lừa gạt tiểu oa nhi giác ngộ, nghiêm trang thêu dệt vô cớ nói. Nghe vậy, năm cái tiểu nha đầu lập tức gấp, khóc ra thành tiếng. Ô oa, ta nhất định học tập cho giỏi, học tốt bản lĩnh cho tiểu phàm phàm khi thê tử. Ta không để cho khác kiếm linh hồ ly tinh cướp ta tiểu phàm phàm. Tinh tinh khóc nước mắt soạt. Ô oa, mặt mặt sẽ rất ngoan, mặt mặt muốn cùng tiểu phàm phàm sống hết đời, sinh một đống lớn tiểu kiếm linh. Mặt mặt con mắt đều khóc sưng lên. Ô oa, những giống loài khác cùng tiểu phàm phàm như thế nào, ta mặc kệ, dù sao thủy thủy muốn làm tiểu phàm phàm kiếm linh dâu cả. Không được, hoa hoa mới là tiểu phàm phàm kiếm linh dâu cả. Ta, cái nào đó tên là đồng đồng cà lam tiểu kiếm linh, cũng nghĩ nói chuyện, đáng tiếc hoàn toàn không phải thắng miệng. Thế là, năm cái tiểu nha đầu rất nhanh liền bởi vì ai tới làm tiểu phàm phàm kiếm linh dâu cả, vấn đề, tranh chấp. Đừng cãi cọ, ai học được bản lĩnh lợi hại, ai mới là dâu cả. Đây là chủ nhân các ngươi tự mình nói cho vi sư. Còn có, các ngươi nếu bái ta làm thầy, về sau gọi các ngươi chủ nhân, liền đổi gọi sư thúc, dù sao vi sư thế nhưng là chủ tử các ngươi sư huynh. À, tiểu phàm phàm thành ta chúng ta sư thúc, cùng sư thúc sinh bảo bảo, tốt kích thích a. Mạt Mạt ưa thích dạng này cấm kỵ quan hệ, Thủy Thủy cũng ưa thích, Hoa Hoa cũng ưa thích, Đồng, Đồng, Đồng Đồng cũng ưa thích đúng không, chúng ta đều biết nha, ngươi nhanh chớ nói chuyện, gấp chết người. Tóm lại, năm cái tiểu nha đầu lần này là thật hạ quyết tâm, muốn cùng Lục Thánh Thiên Hoang Kiếm hảo hảo học bản lĩnh, mặc dù động cơ không tinh khiết là được, ngay từ đầu liền định cùng Ninh Phàm phát sinh chút siêu giống loài, nổi bật để ý cấm kỵ quan hệ. Lục Thánh Thiên Hoang Kiếm thì một bộ lão ngoan đồng tư thái, không có việc gì liền lừa gạt năm cái tiểu nha đầu mấy lần, làm không biết mệt. Lão ngoan đồng, lão ngoan đồng, nói chính là loại người này, không đúng, loại này kiếm. Lục Thánh Thiên Hoang Kiếm cũng không phải là cái gì người gàn bướng đâu. Thời gian qua đi nửa năm, Ninh Phàm rốt cục đi ra huyết lao, sớm đã xin đợi ở bên ngoài Minh Hải Tiên Vương lập tức đại hỉ, đón. Thiếu chủ thu hoạch có thể phong. Ừm, thu hoạch không nhỏ, thậm chí nhận rõ nội tâm của mình. Kể từ đó, ta đổ càng thêm chờ mong phong đế đại điển cùng ngày, theo nhau mà tới thứ hai, cái thứ ba chỗ tốt rồi. Ta thần thông nhiều lắm, có lẽ lần này, chính là ta cô đọng làm một thể thời cơ. Phong đế đại điển chừng nào thì bắt đầu. Tân khách đều tới không sai biệt lắm, chỉ là, nói cùng ở đây, Minh Hải Tiên Vương bỗng nhiên có một chút xấu hổ. Lần này sát lục điện sát đế đời thứ 8 kế vị, hắn hướng đông thiên thế lực rộng phát mời thiếp, chỉ mong ý nể mặt xem lệ thế lực, lại cũng không nhiều. Cơ hồ là lịch đại sát đế phong đế đại điển ít nhất một lần, muốn cũng khó trách, dù sao Ninh Phàm thân phận xấu hổ, là ám tộc chỗ cửu thị. Kể từ đó, người dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn, đến cho Ninh Phàm chống đỡ chàng tử, tự nhiên không có khả năng quá nhiều. Nhưng nếu chịu đến, cơ hồ không khỏi là người đáng giá kết giao. Bằng hữu không tại nhiều, mà tại tinh. Dệt hoa trên gấm rễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Cho nên coi như đây là sát lục điện trong lịch sử tân khách ít nhất một lần phong đế đại điển, Ninh Phàm cũng sẽ nghiêm túc đối đãi, cảm tạ mỗi một cái tân khách. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1097, Phong Đế. Chương 1106, Phong Đế. Mọi thứ dự thì lập, không dự thì phế. Ninh Phàm làm chính xác nhất quyết định, chính là khi tiến vào huyết lao trước, khóa vực truyền âm, đối với tại phía xa Thiên Thu Tông thổ ma, Thiết Nha hai bộc hạ một cái mệnh lệnh, đem chọn cái Thiên Thu Tông, toàn bộ rời vào sát lục điện chỗ huyết hải tinh vực, chuyển di căn cứ địa. Nếu quyết định làm tốt sát đế đời thứ 8 này, Ninh Phàm tự nhiên không tốt phân tâm hai địa phương, dứt khoát đem hai thế lực lớn chuyển qua cùng một chỗ quản lý, rơi vào thuận tiện. Đương nhiên, Thiên Thu Tông cùng với phụ thuộc thế lực, không có trực tiếp nhập vào sát lục điện, mà là tạm trú huyết hải tinh vực, độc lập tồn tại. Đây là bởi vì Thiên Thu Tông là Ninh Phàm tài sản riêng, mà sát lục điện thì lại khác. Ngày sau sẽ còn truyền đến sát đế đời thứ 9 trong tay, chỉ là tạm thời về hắn quản lý mà thôi, không phải nó tư nhân đồ vật. Kể từ đó, hai cái khác biệt thế lực này một khi sát nhập, liền sẽ có rất nhiều vấn đề phù ở mặt nước, chẳng không làm việc này. Tại Ninh Phàm tiến vào trong huyết lao nửa năm, Thiên Thu Tông rời tông kế hoạch, sớm đã kết thúc, cũng hoàn mỹ kết thúc công việc. Di chuyển tông môn một chuyện, không cần Táng Nguyệt bọn người ra mặt, do thổ ma, Thiết Nha loại này vạn cổ tiên tôn xử lý đều có vẻ hơi đại tài tiểu dụng. Hai tên vạn cổ tiên tôn ở phía trước mở đường, hết thảy rời tới 37 khỏa tu chân tinh, thanh thế cực kỳ to lớn, lại trở thành chấn động đông thiên một kiện đại sự. Ven đường đi ngang qua thế lực, thường thường đều sẽ tự giác tránh ra tinh lộ, để 37 khỏa tu chân tinh này thông qua trì hạ tinh vực. Còn dọc theo đường vô số tu phỉ, nghe chút là Thiên Thu Tông tại rời tinh, liền đè xuống tham niệm, không dám mạo hiểm phạm. Ai kêu Thiên Thu lão tổ Ninh Phàm, ma danh ở bên ngoài đâu, chấn nhiếp đạo trích tự nhiên không nói chơi. 37 khỏa tu chân tinh này, ngoại trừ Thiên Thu Tông chỗ chủ tinh, những người còn lại đều là về sau phụ thuộc Thiên Thu Tông thế lực, như Dược Tông, như Lục Dục Tông, quy mô thấp nhất đều là chân tiên thế lực. Khi 37 khỏa tu chân tinh rời đến huyết hải tinh vực về sau, đạt được sát lục điện tu sĩ nhiệt tình nghênh đón, dù sao việc này Ninh Phàm đã cùng Minh Hải Tiên Vương bắt chuyện qua. Cuối cùng, Thiên Thu Tông trên dưới 37 khỏa tu chân tinh, toàn bộ di chuyển đến sát lục tinh chỗ không xa, cùng sát lục tinh hợp nhập cùng một cái tinh hệ. Huyết Hải Tinh vực trong lịch sử dài dằng dặc, từng có vô số bài ngoại sự tình phát sinh, từ bên ngoài đến thế lực rất khó đứng ở chỗ này ở chân. Nhưng lần này khác biệt, bởi vì Ninh Phàm là sát lục điện, Thiên Thu Tông cộng chủ, cho nên Thiên Thu Tông di chuyển tới đây, không có bất kỳ cái gì bản thổ tu sĩ từ đó cản trở. Tất cả cũng rất thuận lợi, theo bộ liền ban, tiến hành theo chất lượng. Sắp xếp cẩn thận Thiên Thu Tông về sau, sát lục điện tu sĩ tiếp tục làm việc lục phong đế đại điển một chuyện. Đây là Ninh Phàm phong đế đại sự, đối với sát lục điện mà nói, càng là hạng nhất đại sự, đối với toàn bộ Đông Thiên, vốn nên đồng dạng là một việc trọng đại. Đáng tiếc, căn cứ Minh Hải Tiên Vương thuyết pháp, lần này thịnh sự, cực ít có Đông Thiên lão quái nguyện ý chen vào một chân, tuyệt đại đa số người đều muốn cùng Ninh Phàm, cùng mặt trời sắp lặn sát lục điện phủi sạch quan hệ. Từ sát đế đời thứ 7 vẫn lạc sự tình lặng yên truyền ra, toàn bộ Đông Thiên đều kinh ngạc. Dù sao chuẩn thánh không ra, sát đế đời thứ 7 có thể nói là trong Đông Thiên chư đế người mạnh nhất. Cường đại như thế nhân vật đều lặng yên không một tiếng động vẫn lạc, ai nghe đều sẽ thổn thức. Tất cả mọi người nhận định, cường thịnh đời thứ 7 sát lục điện sẽ từ đời thứ 8 bắt đầu, triệt để xuống dốc. Ninh Phàm sẽ kế nhiệm sát đế đời thứ 8. Thì tính sao? Ninh Phàm chỉ là một cái vạn cổ tiên tôn, lợi hại hơn nữa, cũng không thể cùng chân chính tiên đế so sánh, có thể nói sát lục điện lịch đại yếu nhất một cái sát đế. Vũ Chi Tiên Quân, sát đế đời thứ 8. Ha ha, toàn bộ đều là vô nghĩa. Sát lục điện lịch đại sát đế đều là tiên đế tu vi, kém nhất cũng là lục kiếp tu vi kế vị, mạnh thậm chí sẽ lấy thất kiếp, bát kiếp tu vi kế vị. Lúc nào vạn cổ tiên tôn đều có thể thu hoạch được sát đế danh hào. Sát đế đời thứ 8 không phải đế, thật sự là buồn cười. Chẳng đổi gọi sát tôn tốt. Ha ha ha. Xem ra sát lục điện là thật muốn xuống dốc, thế mà lại tìm một cái vạn cổ tiên tôn làm sát đế. Lại vạn cổ tiên tôn này còn cùng bí tộc có đại thù. Không khôn ngoan, không khôn ngoan a. Ngày xưa uy chấn Đông Thiên đỉnh cấp tiên đế thế lực, rốt cục muốn lưu lạc thành một cái tiên tôn, tiên vương thế lực rồi sao? Thật đáng buồn, đáng tiếc a. Nghe đồn sát lục điện cùng Nam Thiên cái nào đó bí tộc có thù, mà sát đế đời thứ 8 sắp kế nhiệm này, lại cùng ám tộc có thù, hừ. Không có tiên đế tòa chấn, thế mà còn đắc tội hai cái bí tộc, hả chẳng có thể nghĩ, tuyệt đối nhảy nhót không được bao lâu. Chúng ta mặc dù thu đến thiếp mời, nhưng vẫn là chớ có tiến về sát lục điện, cùng điện này liên lụy quá nhiều. Ninh Phàm cùng Minh Hải Tiên Vương quyết định phong đế đại điển lớn nhỏ công việc về sau, bay khỏi sát lục tinh, một mình đứng ở Huyết Hải Tinh vực tinh không, tóc dài không gió mà động, vũ niệm lặng yên tản ra, hướng phía cái này đến cái khác xa xôi tinh vực kéo dài mà ra. Vũ niệm bao trùm dưới, hắn nghe được quá nhiều Đông Thiên tu sĩ lưu ngôn phỉ ngữ, nghe được cái này đến cái khác châm chọc khiêu khích. Không có người xem trọng sát lục điện, càng không có người xem trọng hắn sát đế đời thứ 8 này. Lịch đại yếu nhất sát đế phải không? Ninh Phàm bình tĩnh cười một tiếng, lắc đầu, cũng không có bởi vì người bên ngoài cách nhìn mà sinh ra dư thừa cảm xúc. Hắn vũ niệm, càng nhiều hơn chính là muốn hướng phía trong Đông Thiên, một chỗ địa phương tên là Hắc Ám Đại Lục dò xét. Đó là một tòa trôi nổi tại Đông Thiên trong tinh không đại lục. Không người biết phiến đại lục kia đến cỡ nào bao la, bởi vì nghe nói, tiến vào người đều đã chết đi, chính là tiên đế tự tiện xông vào, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lịch đại Đông Thiên tu sĩ đều chỉ biết, Hắc Ám Đại Lục bên trên Đông Thiên tiên giới một chỗ đại hung chi địa, lại rất ít có người biết, cái gọi là Hắc Ám Đại Lục, nhưng thật ra là cái nào đó bí tộc chỗ, ám tộc. Việc này cho tới bây giờ hiếm có người biết. Nhưng từ khi ám tộc phát cho Ninh Phàm chiến thiếp truyền khắp Đông Thiên, việc này đã không còn là bí mật gì. Phủ bụi tại dòng sông lịch sử ám tộc đã lại lần nữa hiện thế. Ám tộc cùng phong ma đỉnh sợ là có một loại nào đó quan hệ, nếu không, Bách Túc đạo nhân kia sẽ không che chở ám tộc tu sĩ tiến vào cực đan thánh vực. Ta nhập huyết lao, đã qua nửa năm, Bách Túc đạo nhân cực khả năng cũng đã từ cực đan thánh vực đi ra, không đến giết ta. Là có mưu đồ khác, hay là sợ thầy ta loạn cổ uy danh, lại hoặc là còn chưa trở về. Ta tại cực đan thánh vực náo ra động tĩnh to lớn, ám tộc, phải chăng đã biết được. Thứ hai phong chiến thiếp về sau, có còn hay không lại đến thứ ba phong chiến thiếp, thúc ta tiến về hắc ám đại lục quyết chiến. Tiến về hắc ám đại lục, chỉ là chuyện sớm hay muộn, trước đó, phong đế đại điển mới là nặng nhất. Lịch đại thiếu đế kế nhiệm, có thể đạt được tam trọng chỗ tốt, một là linh thánh, hai là phong đế ngày đó, triệu hoán, bắt đầu vô nhai hải, tiếp nhận tẩy lễ, ba là tẩy lễ đằng sau, đốt hương hái đạo. Linh thánh thời điểm, ta nghe được tim đập của mình, không phải phổ thông nhịp tim, mà là hư vô mờ mịt đạo tâm, dẫn dắt. Đối với thần thông, pháp thuật, ta lại có tân thái độ, đang muốn nếm thử. Phong đế lúc thứ hai, thứ ba chỗ tốt, xác nhận ta cô đọng một thân sở học thời cơ tốt nhất. Ta đã đi ra huyết lao, thì khoảng cách phong đế đại điển, còn lại 10 ngày. Ninh Phàm thân hình thoát một cái, từ trong tinh không biến mất, cũng không biết là trở về sát lục tinh, vẫn là đi phụ cận thiên thu tông. 10 ngày nhoáng một cái mà qua, trong 10 ngày, thỉnh thoảng sẽ có linh tịnh độn quang, từ tinh không xa xôi bay tới, đến cho sát lục điện cổ động, tham gia phong đế đại điển. Thật chỉ là lẻ tẻ độn quang, khách đến thăm quá ít, thậm chí còn không bằng năm đó sát lục điện thu đồ đệ náo nhiệt, càng không thể cùng trước đây không có một nhiệm kỳ sát đế kế vị lúc, trăm vạn thượng tiên đến chúc chưa từng có rầm rộ cùng so sánh. Tuyệt đại đa số người, chỉ coi Ninh Phàm kế nhiệm sát đế đời thứ 8 là một chuyện cười, đáng tiếc có đôi khi tuyệt đại đa số quan điểm, cũng không có nghĩa là chính xác. Người bên ngoài như thế nào, Ninh Phàm mặc kệ, chí ít trong sát lục điện, đối với hắn kế nhiệm sát đế đời thứ 8, vẫn rất cao hứng, chỉ là loại cao hứng này, không thích hợp biểu lộ ra thôi, dù sao đời thứ 7 mới vừa vặn mất đi, ai cũng không có khả năng chân chính bật cười. Trong tinh không, không có giới trước phong đế đại điển răng đèn kết hoa đỏ thẫm tinh đăng, không có tiên nhạc ca múa, không có tỏa ra ánh sáng lung linh, không có khói lửa chúc mừng. Nếu dưới mắt không thích hợp ăn mừng, Ninh Phàm dứt khoát hạ lệnh, để tất cả hình thức giản lược. Chỉ trên sát lục tinh, xây một cái thật đơn giản tế thiên tế đàn, quanh mình xây hội trường, tất cả khách đến thăm, đều tại tế đàn bên ngoài hội trường liền tòa. Tế đàn cùng phổ thông tế đàn kiểu dáng khác biệt, tứ phía cao, trung tâm thấp, giống như một cái tứ phương chữ lõm. Cái kia thấp trũng chỗ, dường như dùng để chữ nước, nhưng sát lục điện môn đồ cũng không hướng chính giữa tế đàn rót nước, mà là đang đợi, chờ phong đế đại điển bắt đầu, này tế đàn chính mình đổ đầy nước biển. Nghe nói lịch đại sát đế kế vị, cũng có thể tại bắc đầu tiên vực vô nhai hải nước biển ở trong tiến hành tẩy lễ, chỗ tốt cực lớn, tới đây xem lễ tân khách, đồng dạng có thể thu được một chút chỗ tốt. Cho nên lúc trước sát đế kế vị, khách đến thăm đều là đoạt bể đầu, không còn chỗ ngồi. Lần này, trên ghế khách quý, lại khắp nơi đều là trống chỗ ghế, thường thường mấy chục cái ghế mới có một nhà đang ngồi. Minh Hải Tiên Vương khẽ thở dài một cái, tại đông đảo sát lục điện trưởng lão chen chúc dưới, sớm đi vào đại điển hiện trường. Nội tâm âm thầm khẽ đếm, đến chúc mừng Ninh Phàm kế vị thế mà chỉ có chừng 100 cái thế lực, tuyệt đại đa số cũng đều chỉ là đông thiên thế lực nhỏ. Tình cảnh này, có thể nào không để cho hắn sở tình thương thế? Chẳng lẽ ta sát lục điện thật muốn xuống dốc rồi hả? Không, chỉ cần có thiếu chủ tại, liền nhất định còn có hy vọng. Gặp sát lục điện đại trưởng lão tiến đến, đang ngồi chừng 100 cái thế lực, đều không dám khinh thường, đứng dậy ôm quyền hành lễ, một phen hàn huyên về sau, ngược lại ngồi xuống. Đến chúc chừng 100 cái thế lực bên trong, thế mà chỉ có 4 cái vạn cổ tiên tôn, 4 người này cũng đều là đã từng thiếu sát lục điện đại ân. Lúc này mới coi trời bằng vung, tiến đến, tiên vương, không một người. Cùng ngày đó Ninh Phàm thi vào sát lục điện ngày đó, hiển nhiên không thể sánh bằng. Tiểu gia hỏa kia bằng hữu đâu, làm sao một cái cũng chưa tới trận. Đi tới thế lực, lại cũng chỉ là cùng sát lục điện giao tình cực sâu thế lực. Là, tiểu gia hỏa kia tính cách lạnh lẽo cứng rắn cường thế, sợ là toàn bộ đông thiên, đều không có mấy cái thực tình bằng hữu. Diêu Thanh Vân nghiến chặt hàm răng, vì Ninh Phàm phong đế đại điển quạnh quẽ cảm thấy bất bình. Chợt có một đạo lưu quang, từ cách xa tinh vực chạy về, thẳng đến sát lục tinh hội trường mà tới. Sát lục điện thủ vệ thấy Lưu Quang tới lỗ mãng, đang muốn cản trở một hai, chợt nhìn thấy Lưu Quang kia đánh ra tín hiệu, đúng là người cùng trong điện, liền mở một mặt lưới, không có cản trở. Thầm nghĩ đối phương nhất định là bên ngoài nóng lòng trở về sát lục điện tu vi, bởi vì quá mức sốt ruột tham gia phong đế đại điển, mới có thể không hợp cấp bậc lễ nghĩa bỗng nhiên xâm nhập hội trường, tâm tình vội vàng này, cũng có thể lý giải nha. Cái kia Lưu Quang không có mang mặt nạ, tiến vào hội trường về sau, có chút xin lỗi đối với thủ vệ giải thích một phen, cũng đưa lên tham gia đại điển hạ lễ, mới tìm cái dựa vào sau vị trí liền tòa. Hắn, là Ngô Trần, năm đó hoàn thành man hoang nhiệm vụ về sau, liền lại bị một lần nữa phái ra, trở lại trước đó chỗ sát lục phân các tòa chấn. Sát đế đời thứ 8 kế vị cố nhiên trọng yếu, nhưng Ninh Phàm có lệnh trước đây, không để cho tại phía xa vạn giới tinh vực bên ngoài phân các bên trong người vì chỉ là qua loa mà chạy về. Đóng tại bên ngoài sát lục phân các vài các chủ, quanh năm khổ cực, bể bộn nhiều việc tiếp lĩnh nhiệm vụ, thậm chí còn có người nhiệm vụ thi hành một nửa, đã tiếp cận thành công. Nếu như vượt qua vô số tinh không chạy về chủ điện, rất nhiều người đều đến từ bỏ hao phí vô số tâm huyết nhiệm vụ, càng cần hơn tốn hao to lớn nhân lực vật lực đến đi đường, quá uổng phí. Thân là phân các chủ Ngô Trần, về tình về lý, đều không cần phong trần mệt mỏi gấp trở về, thân là bản điện đệ tử, càng không cần tặng quà. Nhưng hắn vẫn kiên trì muốn trở về, vẫn kiên trì muốn đi qua trận này. Hắn không phải quan tâm hình thức người, nhưng lại không thể không cấp bằng hữu giữ thể diện. Coi như hắn chỉ là nho nhỏ đổ chân, coi như hắn kiệt lực tìm thấy hạ lễ tại vô số lão quái trong mắt không có ý nghĩa, hắn cũng muốn đến. Diêu Thanh Vân sau lưng, một tên trưởng lão nhận ra phá hư hội trường trật tự Ngô Trần, không vui cau mày nói. Cái này Ngô gia tiểu tử quá liều lĩnh, lỗ mãng, phong đế đại điển sao mà chính thức tràng diện, lại bị kẻ này một người phá hư trật tự. Chẳng lẽ là đổ chân mang tới vui sướng, để kẻ này đắc ý vênh báo, coi là thiên hạ có thể hoành hành a? Xem ra có cần phải tìm thời cơ thêm chút trừng trị một chút kẻ này, gõ một cái tên tiểu bối này, không thể để cho hắn quá kiêu hoành, cái này cũng là vì hắn tốt. Lại một tên người khuyên can đồng dạng trưởng lão khuyên nhủ, được rồi, kẻ này là phân các chủ, chỗ phân các còn cách chủ tinh cực xa, người ta chịu gấp trở về, tâm ý tóm lại là tốt, không cần phạt. Đệ tử ngược lại là mơ hồ biết, Ngô Trần này cùng thiếu chủ ở giữa, giao tình không ít. Thiếu chủ tu vi còn khi còn yếu, ta gặp qua thiếu chủ đi Ngô Trần phân các tìm hắn, hai người còn từng nói chuyện với nhau thật vui đâu. Cái nào đó đứng hầu tại trưởng lão bên cạnh thấp bối mệnh tiên, bỗng nhiên nói. Lời vừa nói ra, tất cả trưởng lão đều là biến sắc, càng có một ít người nghiêm mặt hỏi thăm, Ngô Trần là khi nào chỗ nào, như thế nào cùng Ninh Phàm kết giao. Khi xác thực biết Ngô Trần xác thực có thể cùng Ninh Phàm có giao tình về sau, liền ngay cả trưởng lão trước đó tuyên bố muốn trừng trị Ngô Trần nghiêm khắc kia, cũng không dám lại nói Ngô Trần nửa cái không phải. Hiệu quả và lợi ích người, đối với Ngô Trần không ngừng hâm mộ. Cần biết trên đời này khó có nhất giao tình, chính là bố y chi giao. Cái này Ngô Trần có thể tại Ninh Phàm còn khi còn yếu, thực tình tới kết giao, tại Ninh Phàm nội tâm tất có trọng lượng. Ngày sau Ninh Phàm tại trong sát lục điện, đơn giản chính là danh xứng với thực đế vương. Phàm nhân có lời, bên trên là đế sư, bên trong là đế hữu, bên dưới là đế thần. Cái này Ngô Trần chính là đế hữu, tiền đồ một mảnh cẩm tú. Người trọng tình thì hiểu Ngô Trần vội vội vàng vàng chạy về sát lục điện tâm tình. Lấy Ngô Trần tu vi, từ xa như vậy phân các bay vào vũ trụ chạy về, sợ là từ vừa tiếp xúc với đến tin tức bắt đầu, liền tại nóng lòng đi đường. Bởi vì lấy cực hạn tốc độ không ngủ không nghỉ đi đường nửa năm, Ngô Trần quanh thân mỏi mệt là cá nhân cũng nhìn ra được, thậm chí liền thân thể căn bản đều có chút hao tổn, lại càng không biết vì sao, tựa hồ thương thế cực nặng. Ngô Trần đến, là mang đến hạ lễ. Không bao lâu, liền nghe được thu lễ đệ tử chấp sự, kiểm tra xong Ngô Trần hạ lễ không có gì, chính thức đăng ký, nhận Ngô Trần hạ lễ. Cũng mang theo kinh ngạc hướng bên cạnh đám người đưa tin, phân các chủ Ngô Trần, đưa lên hạ lễ 800 vạn năm linh dược một gốc. T. Trong hội trường lập tức có hít một hơi lãnh khí thanh âm, 800 vạn năm linh dược, đối với toái niệm lão quái mà nói, đều là hiếm có đồ tốt, Ngô Trần này chỉ là đổ chân, lại cầm được ra, hắn mua được a? Không, không đúng, không phải mua. Khi đệ tử chấp sự mở hộp kiểm tra linh dược lúc, người hữu tâm chú ý tới, linh dược kia căn cần mang theo chưa khô cạn bùn đất, trên bùn đất, càng có vết máu, từ khí tức phán đoán, đúng là Ngô Trần máu. Thuốc này lại là Ngô Trần, lấy độ chân tu vi từ nơi nào đó hiểm địa liều chết hái. Cái này Ngô Trần điên rồi phải không? Thế mà lấy độ chân tu vi, liều chết đi hái 800 vạn năm linh dược. Trong Đông Thiên, phàm là địa phương có bực này linh dược, đều là đại hung chi địa, toái niệm tiến vào cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Có trưởng lão có chút rung động, lại nhìn Ngô Trần thời điểm, ánh mắt có kính trọng. Sự kính trọng kia đã không chỉ là bởi vì Ninh Phàm quan hệ bám váy. Diêu Thanh Vân cũng là có chút chấn kinh, tiếp theo mới có ý cười, thỏa mãn gật gật đầu. Cái này Ngô Trần tu vi tuy chỉ thường thường, nhân phẩm vẫn còn không tệ. Ninh Phàm thật đúng là sẽ chọn bằng hữu đâu. Như vậy mới phải, coi như lần này phong đế đại điển người tới ít hơn nữa, chỉ cần Ninh Phàm thực tình kết giao bằng hữu có thể đến một, hai người, lấy cá tính của hắn, liền sẽ không cảm thấy tiếc nuối đi. Nàng quả nhiên vẫn là sợ Ninh Phàm cả đời ở trong cực kỳ trọng yếu phong đế đại điển, lưu lại tiếc nuối đâu. Giờ lành một chút xíu tiếp cận, bỗng nhiên quạnh quẹ trong tinh không, lại có một đạo hoành hành không sợ độn quang đến. Cùng Ngô Trần khác biệt, Ngô Trần chỉ là độ chân, cho nên độn quang lộ mãng chút, mới có thủ vệ ngăn lại. Người này thân hình còn chưa hiện ra, nhưng chỉ nhìn độn quang, liền biết là một cái tu vi kinh thiên tiên vương, cho nên không người ngăn cản, chỉ có nghênh đón. Minh Hải tiên vương cùng tất cả trưởng lão sắc mặt, cũng bởi vì tên này tiên vương đến, có hòa hoãn, thở phào nhẹ nhõm. Phải biết cho đến trước mắt, lần này trong sát lục điện tân khách, còn không có một cái tiên vương đến, người này đến, bao nhiêu có thể vì thế lần phong đế đại điển che vừa che xấu hổ. Chỉ không biết, vị này tiên vương là ai, là cùng Minh Hải tiên vương giao tình rất sâu linh thông tiên vương, hay là từng lập thể thiếu đời thứ bảy một cái mạng cổ thuyền tiên vương, lại hoặc là, tất cả trưởng lão đang suy đoán, bỗng nhiên ánh mắt khẽ giật mình, tiếp theo thở dài, cười khổ, bọn hắn đều đoán sai, người tới. Cũng không phải là cùng sát lục điện có giao tình tiên vương, mà là Ninh Phàm bằng hữu. Thưa thớt trong hội trường, lập tức có linh tinh tinh ngạc nhiên. Đúng là Ôn Vương Lữ Ôn. Hắn không phải còn đang bế quan chữa thương sao, làm sao xuất quan? Nghe đồn Ôn Vương cùng Vũ Quân có kết nghĩa chi tình, bây giờ xem xét, quả nhiên không giả. Cái này Ôn Vương truyền ở bên ngoài thanh danh không tốt, nhưng nhân phẩm hay là có thể vòng có thể điểm địa phương. Lấy bây giờ loạn cổ đại đế ngày giờ không nhiều tình thế, tất cả mọi người tránh Vũ Quân như xà hạt, người này thế mà còn đuổi theo là Vũ Quân cổ động. Nghe nói Ôn Vương còn tại trong Thiên Thu Tông trên danh nghĩa là khách khanh, xem ra nghe đồn này cũng là thật. Bất quá Ôn Vương đồng dạng là thần hư các khách khanh trưởng lão, hắn chẳng lẽ là đại biểu thần hư các mà đến? Giống như nghe được trong đám người nghị luận, Lữ Ôn cười ha ha một tiếng, đáp. Lữ mổ cũng không phải là đại biểu thần hư các mà đến, chỉ là lấy danh nghĩa cá nhân, đến cho ta nghĩa địa cổ động, nơi đây đạo hữu tuy ít, nhưng đều là người tốt, đều là người tốt. Ha ha, khẩu khí thật không có cỡ nào vô lễ, ngược lại cực kỳ khách khí. Hắn trời sinh tính không phải cái người lễ phép, cũng không phải cái gì người biết nói chuyện, nhưng hôm nay là Ninh Phàm trọng yếu thời gian, hắn sẽ tận lực khắc chế, không đi hồ ngôn loạn ngữ. Gây chuyện thị phi, để tránh phá hư bầu không khí. Cùng Minh Hải tiên vương bọn người hàn huyên qua đi, hắn vào hội trường, lên chính mình lễ. Thu lễ chấp sự mở ra hộp quà, chỉ cảm thấy một cỗ mùi tanh đập vào mặt, lập tức nhíu nhíu mày, nhưng xem xét rõ ràng mùi tanh căn nguyên là vật gì, lập tức hoảng sợ. Thiết giáp thần tê ngưu tiên hóa thạch, vật này là đồ thật. Nghe vậy, hội trường lập tức lấy làm kinh ngạc. Đương nhiên cũng có một chút nữ tu sắc mặt đỏ bừng. Ngưu tiên cố nhiên không phải cái gì lên được mặt bản đồ vật, nhưng nếu là thiết giáp thần tê ngưu tiên thì ngoại lệ. Thiết giáp thần tê chính là thượng cổ niên đại cổ thần nhất yêu quý tòa kỵ một trong, là tê giác chủng, không phải cổ thần chi huyết không thể nhận chủ. Tê giác này tên là thiết giáp, nhưng bên ngoài thân kỳ thật cũng không vải giáp, chỉ có thô dày làn da, nhục thân tùy tiện bộ vị nào cũng có thể ngạnh kháng đồng cấp tu sĩ một kích toàn lực, là sống đến liền có thể vượt cấp vật lộn giống loài. cho dù là Ngưu Tiên loại này nam tu uy hiếp, đều có thể một roi đâm mở đồng cấp tu sĩ áo giáp, làm vũ khí đến sử dụng. Thiết giáp thần tê sớm đã tuyệt chủng, chính là hóa thạch, giữa thiên địa cũng tuyệt đối không nhiều. Lữ Ôn tìm tới vật này, tuyệt đối sẽ không dễ dàng, tâm ý là 10 phần nặng. Chỉ khối hóa thạch này, giá trị to lớn, cơ hồ có thể cho một chút tiên đế có chút tâm động. Tiên vương mà nói, thì tuyệt đối nguyên nhân vì vật này đánh vỡ đầu, lấy ra luyện chế pháp bảo. Ôn vương nhưng còn có thiết giáp thần tê những bộ vị khác, này Ngưu Tiên đưa cho vũ quân, chúng ta không dám ngấp nghé, nhưng nếu là còn có mặt khác bất ổn, chúng ta ngược lại là cực kỳ vui lòng muốn chút sừng châu, móng châu, răng châu. Nếu có, chúng ta nguyện táng ra bại sản đi đổi. Hội trường mấy cái tiên tôn tân khách, nóng mắt mà hỏi thăm. Ai, nếu có những bộ vị kia, Lữ Mộ sẽ nắm căn Ngưu Tiên đưa cho nghĩa đệ. Ta cũng biết vật này có tổn thương phong hóa, bất quá ta lại nghĩ một chút, Ngưu Tiên tốt, ta nghĩa đệ tu chính là song tu đại đạo, nếu là nói mà cứng rắn nhập pháp bảo, chẳng phải là, khụ khụ khụ, thất ngôn, ha ha, chư vị đồng đạo tự hiểu đi, ha ha ha, Lữ Ôn ăn mặn trò cười, chọc cười giữa sân không ít đại lão ra, nhưng cũng trêu đến không thiếu nữ tu mặt đỏ tới mang tai, nói tóm lại, xem như thoáng xào nóng lên hội trường quạnh quẽ bầu không khí. Diêu Thanh Vân đầy mặt ửng đỏ, thầm mắng Ninh Phàm nghĩa huynh này, làm sao như vậy không có chính hình, đây đều là người nào nha. Nghĩa đệ phong đế, đưa cái Ngưu Tiên, mà lại còn là thiết giáp thần tê Ngưu Tiên. Ninh Phàm còn cần bổ, không bổ đều đem nàng sáng chói 3 ngày 3 đêm. Nếu là bổ, nàng có thể hay không trực tiếp bị đâm chết. Thật sự là có dạng gì nghĩa đệ, liền có dạng gì nghĩa huynh, phi phi phi, đều thật không muốn mặt. Bất quá, người cũng không tệ đâu, chịu vào giờ phút này hiện thân, giống như là đứng tại ám tộc mặt đối lập, như Ninh Phàm tương lai bị ám tộc giết chết, Lữ Ôn, cũng không có kết cục tốt. Tiểu gia hỏa kia vô sỉ quy vô hổ thẹn, nhưng, thật rất biết kết giao bằng hữu đâu. Hôm nay, có bạn đến, có huynh tại, hán ứng không tiếc đi. Diêu Thanh Vân đang nghĩ đến, chợt nghe trong tinh không xa xôi truyền đến một tiếng rung chuyển trời đất thô hào tiếng cười. Ha ha, thật sự là đúng dịp, Lữ huynh thế mà cùng La Mỗ người nghĩ đến cùng nhau. Ngươi cầm thiết giáp thần tê Ngưu Tiên làm lễ, ta lại cầm thái cổ giao long long tinh làm lễ. Chúng ta không nói nhiều như vậy nghi thức xã giao, tặng lễ cái gì, lên hay không lên mặt bàn cũng không quan trọng, trọng yếu là tâm ý. Chúng ta đều muốn để Ninh lão đệ tại trên giường hùng phong lại lên một tầng nữa, phần này khẩn thiết lo lắng chi tâm, thế nhưng là ngàn vàng khó mua. Người chưa đến, tiếng cười đã tới, mang theo thành đế đã tiến hành đồng dạng áp lực mênh mông. Tất cả mọi người chấn kinh, chính là Minh Hải Tiên Vương cũng rất là ngoài ý muốn, không ngờ tới, ngay cả sắp thành đế Chiến Vương La Hầu, đều tới. Lại thế mà lấy ra thái cổ giao long long tinh, đây chính là danh xưng, một giọt quý tại tiên thiên linh dược. Vật đại bổ a, lại có không thiếu nam tu đối với cái kia cái gọi là long tinh nóng mắt, cũng có càng nhiều nữ tu xấu hổ mắng không thôi. Diêu Thanh Vân mặt mo đỏ ửng, nàng nhưng cho tới bây giờ không biết Chiến Vương La Hầu cũng là loại người này. Quả nhiên, một khi cùng Ninh Phàm làm bằng hữu, tuyệt đối là sẽ bị làm hư. Thật sự là một đám không biết xấu hổ không biết thẹn ra hỏa, nhưng không khí của hội trường lại thật bị những người này cho cưỡng ép xào nóng lên. Có lẽ đây mới là những người này chân ý, không muốn để Ninh Phàm tốt đẹp thời gian quá mức trầm mặc quạnh quẽ đi. Mặc dù là một đám hồ bằng cẩu hữu, nhưng đúng là một đám hảo bằng hữu đâu. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. chương 1098 phong đế, chương 1098 phong đế. Chiến Vương La Hầu danh khí quá lớn, 4.500 vạn năm trước Xâm La lần thứ nhất họa loạn Đông Thiên, quét ngang tinh không, trong cùng thế hệ không ai có thể ngăn cản, vô số cường giả bị nó chém xuống. Càng nghe đồn, Xâm La còn nghịch thiên đến, từng đánh chết một tên ám tộc tiên đế, lúc này mới khiến cho ám tộc dưới cơn nóng giận, cuối cùng binh lâm thần hư các. Như thế Xâm La, chính là Đông Thiên tiên đế cũng không muốn chính diện ngăn cản, lại có một cái vạn cổ tam kiếp tiên vương, cuồng vọng ngăn tại Xâm La phía trước. Hắn chính là trẻ tuổi nóng tính La Hầu. Thời điểm đó hắn, còn không có chiến vương cái danh hiệu này, nhưng ở hắn cùng Xâm La liều mạng cái lưỡng bại câu thương về sau, chiến vương danh hào huy hoàng này đạt được tất cả mọi người tán đồng, hoàn toàn xứng đáng rơi vào trên đầu của hắn. Xâm La đã là nhưng so sánh mặt pháp tiên vương nhân kiệt, La Hầu này thế mà còn có thể vượt cấp mà chiến, cùng Xâm La lưỡng bại câu thương, có thể tưởng tượng là bực nào nghịch thiên. Tư chất quyết không thấp hơn Xâm La, thậm chí khả năng còn cao hơn Xâm La. Đáng tiếc, trận chiến kia khiến cho La Hầu trọng thương, từ đó ngủ say. Giấc ngủ này chính là 4.500 vạn năm, chính là Thương Hải Tăng Điền, cảnh còn người mất. Chiến vương sắp chết, La gia sẽ suy. Lại không người ngờ tới, chiến vương không ngờ tại lúc sắp chết tỉnh lại, cũng phá trước rồi lập, tu vi tăng vọt, không ngờ tới gần thành đế. Tuế Nguyệt không có hong khô tu vi của hắn, ngược lại bởi vì Tuế Nguyệt lắng đọng, khiến cho hắn so lúc trước mạnh hơn vô số lần. Vạn cổ tam kiếp La Hầu, liền đã lợi hại dị thường, tới gần thành đế La Hầu, lại nên cường đại cỡ nào? Tất cả mọi người suy đoán, bây giờ La Hầu, sợ là có thể đã có thể cùng chân chính lục kiếp tiên đế tranh cao thấp một hồi. Thẳng đến mấy tháng trước một trận chiến phát sinh, toàn bộ Đông Thiên mới ý thức tới, bọn hắn còn đánh giá thấp La Hầu. Đó là mấy tháng trước, Ninh Phàm còn tại huyết lao bế quan lúc phát sinh sự tình. Trận chiến kia, chiến vương La Hầu cùng Đông Thiên Hoàng Cân Đại Đế bởi vì một ít ma sát nhỏ, quyết định phân cái thắng bại. Trong lúc đó, La Hầu lại chỉ ba quyền, liền đánh cho Hoàng Cân Đại Đế thổ huyết, như nhìn quái vật rời đi, thiên hạ đều là chấn. Thế nhân đều biết, Hoàng Cân Đại Đế là luyện thể thành đạo, một thân ba đầu tám cánh tay võ kỹ càng là lợi hại dị thường. Có thể ba quyền đem hắn đánh thổ huyết, tối thiểu cũng phải là loại kia vô địch tại vạn cổ lục kiếp lão bối tiên đế. Trận chiến này kết quả để cho người ta khó có thể tin, chẳng lẽ La Hầu còn chưa chân chính thành đế, liền đã có thể lục kiếp vô địch sao? Đơn giản không thể tưởng tượng, ai cũng không ngờ rằng, La Hầu thứ đại nhân vật này, thế mà lại tới đây chuyến Ninh Phàm vũng nước đục. Minh Hải bọn người mừng rỡ chiến vương đến, việc này nhưng vì phong đế đại điển gia tăng nhân khí, cho nên không dám thất lễ, lập tức nghênh đón tiếp lấy. Vài câu hàn huyên về sau, La Hầu tiến vào hội trường, lên lễ vật. Thu Lễ chấp sự đã biết lễ vật là Thái Cổ Long Tinh, cho nên có chuẩn bị tâm lý, nhưng tra một cái lễ vật, hay là rung động. Thái Cổ Long Tinh sao ma quý giá, tất cả mọi người chỉ cho là La Hầu lấy ra Long Tinh, là một hai giọt, ai cũng không nghĩ tới, thế mà lại là tràn đầy một bình. Chỉ một thoáng, hội trường khắp nơi đều là hít một hơi lãnh khí thanh âm. T. Nhiều như vậy Long Tinh, đủ để cho chân Long bộ tộc không tiếc đại giới đến đổi đi. Đây cũng không phải là lấy ra bộ thân thể đơn giản như vậy. Nhiều như thế Long Tinh, nếu như trồng ở chân Long tộc Long nữ thể nội, cơ hồ có cơ hội dựng dục ra chân chính Thái Cổ Giao Long. Nghe đồn chân Long bộ tộc tổ tiên là tổ Long Trúc Ly, mà Trúc Ly tổ tiên chính là chỉ còn sống ở thời cổ Thái Cổ Giao Long. Cổ tịch ghi chép, Thái Cổ Giao Long sinh ra liền có mệnh tiên tu vi, một khi trưởng thành, thấp nhất đều là viễn cổ đại tu, nếu có thể tu đầy cửu long biến hóa, thậm chí có thể siêu phàm nhập thánh. Chân Long bộ tộc khẳng định còn không biết việc này, như biết, tuyệt không có khả năng không hề có động tĩnh gì. Dù sao vật này đã có nguyên một bình, đối với chân Long bộ tộc mà nói, có thể nói vô giá. Bây giờ Tứ Minh Tông cùng yêu tộc ở giữa đã có hiệp nghị, song phương không được quy mô lớn khai chiến, chân Long tộc coi như còn muốn vật này, cũng không tốt trắng trợn cướp đoạt, hơn phân nửa chỉ có thể đến đổi. Ta càng hiếu kỳ chiến vương là từ đâu tìm tới vật này, nghe đồn Đông Thiên Nhất Nam, có chỗ đại hung chi địa, tên là Cổ Long Xào, là tiên đế cũng không dám xâm nhập địa phương nguy hiểm, hẳn là. La Hầu không để ý đến bốn phía tiếng nghị luận, nhìn một chút chung quanh, phát hiện Ninh Phàm còn chưa tới, trực tiếp từ đi hướng Lữ Ôn, cùng Lữ Ôn bắt chuyện đứng lên. Nơi đây đám người, hắn chỉ cùng Lữ Ôn hơi quen thuộc, thức tỉnh đằng sau, năm đó chi giao đều đã thưa thớt. Hắn cực ít lại cùng người giao du, bằng hữu cũng chỉ có Lữ Ôn, Vân Lôi mấy người ngày đó xuất lực cứu hắn. La gia một lần nữa quật khởi về sau, muốn leo lên người của La gia tự nhiên rất nhiều, có thể những người kia, La Hầu mắt cũng không nhìn thẳng một chút. Bằng hữu của hắn rất ít, Lữ Ôn, Vân Lôi xem như bằng hữu, Ninh Phàm, càng là ngày đó cứu hắn xuất lực nhiều nhất người, hắn cảm kích sâu vô cùng. Hắc hắc, nghĩ không ra La huynh cũng là một cái diệu nhân, ngươi Long Tinh cùng Ngưu Tiên của ta, đủ để cho trận này Phong Đế đại điển để tiếng xấu muôn đời. Lữ Ôn một bộ rất được tâm ta biểu lộ, đối với La Hầu cười nói, chính là muốn để tiếng xấu muôn đời mới tốt. Ninh lão đệ đời thứ 8 Phong Đế, coi như không phải lịch đại Phong Đế náo nhiệt nhất, cũng phải hoàn thành đặc biệt nhất. La mỗ người huynh đệ, cũng nên để hậu nhân không cách nào siêu việt mới được. La Hầu nói xong, một bộ hận nó không tranh thần sắc, đi đến Ngô Trần chỗ ngồi, lời nói, chúng ta còn chưa tới, liền nghe nói ngươi đưa Ninh Phàm một cây 800 vạn năm lão sâm. Không tốt, lễ vật này thật không tốt, không đủ đặc biệt, tiểu lão đệ còn cần cố gắng a. Ngữ khí lại không có chút nào trưởng bối đối đãi vãn bối thái độ, lại là ngang hàng nói chuyện với nhau. Tất cả mọi người kinh ngạc, đây là La Hầu bất cận nhân tình kia. Đây là La Hầu mặt lạnh lấy đuổi đi tất cả leo lên tu sĩ kia. Thế mà đối với một cái độ chân tiểu bối khách khí như thế, Ngô Trần kinh ngạc, không nghĩ tới uy chấn thiên hạ chiến vương sẽ cùng chính mình đối thoại. Đứng người lên, ôm quyền thi lễ, không kiêu ngạo không tự ti nói, tiền bối sai. Ta lễ vật cũng rất đặc biệt, không phải phổ thông lão sâm, chỉ là thu lễ chấp sự nhìn không thấu thôi, đang ngồi các tiền bối sợ cũng là nhìn ra được. Cái này Ngô Trần quả nhiên là Ngô tên điên, thân là độ chân, lại dám cùng chiến vương giả mồm, lại dám nói đang ngồi cao nhân tiền.